100 vạn là của Tam thiếu gia, đúng vậy. Phản Mặc Dịch cười tủm tỉm gật đầu, chiều hôm đó anh gọi điện về nhà, vốn định nói cho em biết ngày anh sẽ trở lại, kết quả Tam thúc lại nói cho anh em đi bệnh viện. Anh lại gọi đến bệnh viện, mới biết được bệnh tình của mẹ em chuyển biến xấu. Khi đó có lẽ em rất bất lực, nhưng lúc ấy anh đang ở thành phố S, về không kịp, chỉ có thể trả ít tiền, bày tỏ tâm ý muốn cùng em kề vai chiến đấu, giọng nói của người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng. Giống như dòng nước mùa xuân, có thể an ủi lòng người. Nhưng trong lòng Lý Oai Oai lại lạnh lẽo, không phải nhị thiếu gia, không phải nhị thiếu gia. Tất cả đều là cô tự mình đa tình, cô dầu dĩ nghĩ, khóe môi cười khẽ, đúng vậy Lý Y Y, mày có tư cách gì để nhị thiếu gia vì mày trả giá nhiều như vậy? Anh ấy chịu giúp mày một lần, nguyện ý cùng mày lên giường, thế này đã là một ân tình to lớn đối với mày. Mày không nên kỳ vọng quá nhiều, ít nhất thì hiện tại. Cuộc sống của mày đã tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu, thấy vẻ thê lương tuyệt vọng trên mặt cô, gương mặt tươi cười của Phản Mặc Dịch cứng lại, Oai Oai, anh làm không đúng sao, không có. Lý Oai Oai lập tức hoàn hồn, số tiền của Tam thiếu gia đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của em, anh làm rất đúng, em rất cảm kích. Về sau em nhất định sẽ nghĩ cách trả tiền cho anh, 100 vạn mà thôi, với anh mà nói không tính là cái gì. Hơn nữa, nếu em muốn báo đáp anh, vậy em để anh ôm một cái đi. Ánh mắt Phản Mặc Dịch sáng quắc nhìn cô đã nhìn ra, người này thật sự thích cô gái kia có vẻ ngoài giống mình, chỉ là không biết vì cái gì, hắn không đi tìm người kia, lại muốn đem tất cả nhiệt tình trên người mình, nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, cô không có chất vấn Phản Mặc Dịch tư bản, ngược lại có nên mắn vì cô gái kia chưa được Phản Mặc Dịch theo đuổi tới tay, bằng không có lấy đâu ra 100 vạn chữa bệnh cho me. Số tiền này đã đáp ứng yêu cầu của cô cũng không có khả năng trả lại Phản Mặc Dịch. Cô không có cốt khí, vẫn luôn không có, như vậy hiện tại, vì báo đáp sự trợ giúp của hắn, cô chỉ có thể làm hết sức mình thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cô biết Phản Mặc Dịch muốn gì ở cô, nghĩ vậy, Lý Oai Oai nhón chân, chủ động ôm lấy Phản Mặc Dịch. Tam thiếu gia, hoan nghênh về nhà, tức khắc đáy mắt Phản Mặc Dịch hiện ra cuồng nhiệt tràn đầy, hắn ôm chặt Lý Oai Oai. Hôn lên môi cô, vừa rồi Lý Oai Oai cũng thay đổi thái độ bị động. Cô chủ động hé miệng, dụ dỗ đầu lưỡi người đàn ông chui vào, đầu lưỡi hai người quấn quanh, nhảy múa loạn xạ. Ở giữa hai, một cái hôn sâu chưa hết, Lý Oai Oai đã nhận thấy được thân thể Phản Mặc Dịch xảy ra biến hóa chân hắn, đồ vật cứng rắn bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát bắp đùi cô, thậm chí, tay Phản Mặc Dịch đã chui vào váy cô, nắm lấy bên hông cô, Tam thiếu gia, đừng ở chỗ này. Chúng ta đi vào trong phòng. Lý Y Y vội vàng đè lại tay của người đàn ông đang muốn càng tiến thêm một bước, tuy rằng sự tình giữa cô và Phản Mặc Dịch mọi người trong biệt thự đều biết. Nhưng ở phòng khách thân thiết thế này, cô vẫn không làm được. Thời điểm cô chủ động, côn thịt Phản Mặc Dịch đã sớm cứng rắn không chịu được, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn cùng cô điên cuồng triền miên, hắn chờ không kịp mang cô lên tầng, vì thế, hắn nhanh chóng quyết định. Đi phòng của em.